Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 748, Thần Bí Tối Đao Điện, Tam Phương Liên Thủ. Các ngươi đây là tại chống lại ta. Mạng của các ngươi hồn bên trong, còn có ta cấm chế. Không chấp hành mệnh lệnh của ta, chỉ có chết, hoặc là ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Chiến Bách tinh thần sắc lạnh lùng nhìn xem áo xám lão giả năm người. Đáng chết, đáng chết. Áo xám lão giả năm người sắc mặt dữ tợn, bọn hắn bản thân cũng là cường giả, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn tựa như là sâu kiến cùng pháo hôi. Ở vào một loại tình cảnh lưỡng nan. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thiên Nguyên Thánh Chủ. Giờ phút này có thể trợ giúp bọn hắn chỉ có cái này Thiên Nguyên Thánh Chủ. Thần hồn của hắn là không trọn vẹn, hẳn là không khống chế được mạng của các ngươi hồn, các ngươi năm người bây giờ liên thủ thực lực, hẳn là có thể ngăn cản được kia cấm chế xâm nhập. Đương nhiên nếu như hắn phát động cấm chế, lại ra tay, các ngươi là không có sống sót cơ hội. Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau thì là mở miệng nói. Chiến Bách Tinh, người ta mặc dù có thù, nhưng là bây giờ mục tiêu của chúng ta nhất trí. Đó chính là truyền thừa cùng chân thần chi chủng. Người ta liên thủ như thế nào? Thiên Nguyên Thánh Chủ nhìn xem Chiến Bách Tinh nói. Liên thủ. Nơi này, không chỉ có riêng chỉ có ngươi. Chiến Bách Tinh ánh mắt nhìn về phía Tại Yêu Nguyệt bên cạnh Thẩm Lãng. Chiến Bách Tinh mặc dù bây giờ chỉ là không trọn vẹn thần hồn, thực lực cũng giảm lớn, nhưng là cảm giác của hắn sẽ không sai. Người này rất mạnh. Các ngươi là vì nữ oa kia mà đến, cùng ta liên thủ, truyền thừa cho các ngươi, chân thần chi chủng cho ta. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn cho các ngươi một chương tinh đồ. Chiến Bách Tinh nhìn xem Thẩm Lãng nói. Tinh đồ. Trên người ngươi có tinh đồ. Tại Chiến Bách Tinh nói đến tinh đồ sát na. Thiên Nguyên Thánh Chủ trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Tinh đồ. Bên này Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Trọng yếu như vậy ký ức, vì cái gì tại ta được đến kia Chiến Bách Tinh trong trí nhớ không có. Tô Thần từng điều tra Chiến Bách Tinh kia ký ức không trọn vẹn. Từ Thiên Nguyên Thánh Chủ trong ánh mắt, Tô Thần có thể biết được kia tinh đồ tuyệt đối không đơn giản. Ánh mắt nhìn về phía kia Chiến Bách Tinh. Xem ra muốn đem cái này Chiến Bách Tinh phong ấn tại ta vô thượng chân thần thư chúng rồi. Có lẽ có thể đem hai người các ngươi cỗ thân thể dung hợp. Như vậy khi đó Chiến Bách Tinh lực lượng có lẽ sẽ càng mạnh một chút. Tô Thần thầm nghĩ. Có lẽ kia Chiến Bách Tinh truyền thừa, chính là một cái hố. Kia hố hoặc là chính là vì cái này Chiến Bách Tinh xuất hiện làm nền. Trong chớp nhoáng này Tô Thần trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Ăn mòn thần hồn. Tại sao muốn ăn mòn thần hồn? Trên một điểm này nói rõ. Nếu không... Cái này Tô Thần nhìn thấy Chiến Bách Tinh ký ức liền sẽ không như thế không trọn vẹn. Giờ khắc này, Tô Thần suy nghĩ thông suốt. Mà tại Tô Thần trầm tư thời điểm. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều tụ tập tại Thẩm Lãng trên thân. Thẩm Lãng thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía Chiến Bách Tinh, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Thiên Nguyên Thánh Chủ. Thiên Nguyên Thánh Chủ, cái này Chiến Bách Tinh vừa mới nhưng là muốn tàn sát ta nguyên thế giới người. Dạng này ngươi, hẳn là bị hủy diệt. Ngươi nói đúng hay không? Ngươi ta liên thủ, chém giết cái này Chiến Bách Tinh như thế nào? Thẩm Lãng thanh âm bình tĩnh. Nghe được Thẩm Lãng, tất cả mọi người thần sắc đều biến đổi. Xác thực, vừa mới Chiến Bách Tinh muốn tàn sát tất cả mọi người. Là ai giết muội muội ta? Ngay một khắc này. Hư không bên trong truyền ra một đạo phẫn nộ thanh âm. Nương theo lấy cái này phẫn nộ thanh âm, toàn bộ hư không xuất hiện run rẩy dữ dội. Sau đó hư không vết rách xuất hiện, một thân ảnh từ đó đi ra. Chính là chạy tới Vạn Tà Thần Cung Đại Phu Nhân. Đại Phu Nhân thật đến rồi. Thần nữ Viên Tử Vi nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản bây giờ cục diện này, bọn hắn những tôm tép này, đã vô dụng, kia truyền thừa cái gì tranh đoạt, đã không có quan hệ. Nhưng là đại phu nhân xuất hiện, nàng bên này có lẽ có cơ hội. Đại phu nhân vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào trên thân Chiến Bách Tinh. Ngươi giết Đỗ Huy, là ngươi giết muội muội ta. Đại phu nhân nhìn về phía Chiến Bách Tinh. Muội muội của ngươi. Vạn Tà Thần cung người, giết người muội muội người tại kia, ngươi có thể tìm bọn hắn. Chiến Bách Tinh ánh mắt nhìn về phía Tô Thần bọn hắn. Là các ngươi. Đại phu nhân ánh mắt rơi trên người Tô Thần. Vạn Tà Thần cung nữ tử kia, đúng là chết tại ta Tối Đao Điện người trong tay, thí luyện tranh đoạt, tử thương rất bình thường. Tô Thần ngữ khí bình thản. Hắn chưa có trở về tránh giết chết kia Vạn Tà Thần cung nữ tử. Đại phu nhân nghe được Tô Thần, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lạnh lẽo khí tức tại trên người nàng tràn ngập, nhưng là nàng không có lập tức xuất thủ, mà là sau đó một chảo, tại cách đó không xa một thân ảnh bị nàng chộp tới. Thân ảnh kêu thảm một tiếng, thần hồn bị thôn phệ. Nàng phải biết nơi này xảy ra chuyện gì. Thật sự là hung tàn nữ nhân. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Thiên Nguyên Thánh Chủ, Chiến Bách Tinh, ta cho là chúng ta, trước tiên có thể liên thủ giết bọn hắn. Đằng sau lại riêng phần mình phân ra thắng bại như thế nào. Đại phu nhân đang hấp thu người kia thần hồn về sau, nhìn xem Thiên Nguyên Thánh Chủ cùng Chiến Bách Tinh nói. Sau khi nói xong, ánh mắt thì là nhìn về phía Thẩm Lãng. Thanh Long Hội Đại Long Thủ, cùng một chỗ liên thủ, ta Vạn Tà Thần Cung, thiếu các ngươi một phần ân tình như thế nào. Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân tiếp tục nói. Bất quá nàng không nói Chiến Bách Tinh nâng lên tinh đồ, xem ra đối tinh đồ cũng có ý tưởng. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà nắm trong tay toàn cục. Thiên Nguyên Thánh Chủ, Chiến Bách Tinh, Thẩm Lãng, ba người này nếu như cùng hắn liên thủ. Vậy cái này cái gọi là Tối Đao Điện, chỉ sợ không phải đối thủ. Dù sao ba người này thực lực quá mạnh. Huống chi, Thiên Nguyên Thánh Chủ bên này còn có ba tên cường giả, tăng thêm đầu nhập vào Thiên Nguyên Thánh Chủ năm người, Tối Đao Điện mấy người kia làm sao đối kháng. Thắng bại đã phân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Thẩm Lãng. Điện chủ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt, ta còn muốn lấy có thời gian tiến đến tiếp ngài. Lúc này, Thẩm Lãng lại đột nhiên lên tiếng, hướng phía kia Tô Thần có chút hành lễ. Gặp qua điện chủ, từ biệt vài năm, còn muốn lần nữa tiến vào Tối Đao Điện tu hành đao đạo. Tại Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống về sau, Lý Tầm Hoan cũng hướng phía Tô Thần hành lễ. Về phần Yêu Nguyệt thì là khẽ gật đầu, không có hành lễ. Cái này, nghe được câu này, tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Từ Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, còn có Yêu Nguyệt ba người động tác hoàn toàn có thể biết được, giữa bọn hắn là nhận biết. Mà lại Thẩm Lãng đối cái này Tối Đao Điện mang theo mặt nạ người, xưng hô ngài. Còn có tiếp, về phần Lý Tầm Hoan, làm người ta kinh ngạc nhất. Từ trong lời của hắn, Lý Tầm Hoan tại Tối Đao Điện tu hành qua. Tối Đao Điện, cùng đao có quan hệ, Lý Tầm Hoan tu hành cũng là đao đạo, mặc dù đó là một thanh không đáng chú ý phi đao. Giờ khắc này, hiện trường trở nên yên tĩnh. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt, lại ngưng trọng. Đặc biệt là kia đại phu nhân, ánh mắt biến hóa, nàng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nguyên bản nàng còn chủ đạo bầu không khí, trong nháy mắt, liền biến thành dạng này. Ánh mắt chỗ sâu lộ ra hận ý. Hận cái này Thẩm Lãng làm như thế, rơi mặt mũi của nàng. Chiến Bách Tinh, xem ra bây giờ chỉ có chúng ta liên thủ. Tinh đồ cho ta, truyền thừa cho Vạn Tà Thần Cung, ngươi lấy đi chân thần chi trùng. Lúc này, Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Chỉ là hắn một câu nói kia, đem bầu không khí đẩy lên điểm đóng băng, cũng đẩy lên cao trào. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên Nguyên Thánh Chủ, Chiến Bách Tinh, còn có cái này xuất hiện đại phu nhân, Tô Thần cũng không dám xem thường. Mà đúng lúc này đợi. Chiến Bách Tinh cùng Thiên Nguyên Thánh Chủ, đồng thời lên tiếng. Các ngươi động thủ. Chiến Bách Tinh mệnh lệnh là kia áo xám lão giả năm người, về phần Thiên Nguyên Thánh Chủ thì là để bên cạnh Nặng Nguyên Tử ba người xuất thủ. Tám người này xuất thủ, hoàn toàn có năng lực thăm dò một chút cái này Tối Đao Điện. Chương 749, Tối Đao Điện, Ngũ Long Sứ, Túy Ẩm Hoàng Long. Giờ khắc này, Chiến Bách Tinh cùng Thiên Nguyên Thánh Chủ hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía mang theo mặt nạ Tô Thần. Người này được xưng là Điện Chủ, thân phận thần bí. Thực lực bọn hắn điều tra không ra. Nhất định phải chăm chú ý. Nhìn một chút đối phương rốt cuộc là ai. Oanh. Đầu tiên xuất thủ chính là Thiên Nguyên Thánh Cung Nặng Nguyên Tử ba người, bọn hắn thân hình bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía Bắc Cẩu Tối Quang Âm năm người. Tối Đao Điện, chỉ có năm người lộ ra khuôn mặt. Cái khác nhất tới gần Tô Thần hai người, trên thân đều mặc áo đen, khuôn mặt che lấp, trên thân khí tức cũng ảm đạm không chừng, thực lực không rõ, không dò rõ nội tình, cho nên ba người trước đối phó nhất thời gian năm người. Oanh! Lúc này, hai thân ảnh dậm chân đi ra. Túy Ẩm Hoàng Long, Đao Vô Cực. Hai người bọn họ đều có mình chuyên môn vũ khí, có thể bộc phát ra trạng thái mạnh nhất lực lượng. Hai người đối chiến ta ba người, vậy trước tiên đưa các ngươi lên đường. Nặng Nguyên Tử nhìn xem đi ra Túy Ẩm Hoàng Long cùng Đao Vô Cực, ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát. Không chỉ có là hắn, cùng hắn đồng loạt ra tay hai người khác, trên thân cũng bộc phát ra đồng dạng khí tức. Liệt Diễm gào thét, chân nguyên thành thân. Ba người đồng thời quát khẽ. Ầm ầm. Mênh mông chân nguyên phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, chỉ gặp xích hồng chân nguyên điên cuồng tại ba người quanh thân hội tụ. Cuối cùng, đúng là biến thành một tôn khổng lồ liệt diễm thân ảnh. Thân ảnh toàn thân liệt diễm bao phủ, nhìn xa xa thật giống như một vầng mặt trời chói lóa, chiếu rọi thiên địa. Một sát na, nhiệt độ chung quanh tùy theo tăng vọt. Liệt diễm xích dương thân. Có người nói ra thân ảnh này danh tự. Thật là khủng khiếp nhiệt năng. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Liệt dương thân ảnh, sức mạnh bùng lên, phảng phất muốn đem hết thảy đều hòa tan. Kinh khủng thiêu đốt chi lực, cùng không khí giao thoa, tạo thành một cỗ cuồng bạo nóng bỏng phong bạo, hướng phía Túy Ẩm Hoàng Long cùng Đao Vô Cực mà đi. Giết các ngươi trước, đem các ngươi hóa thành cho tàn. Nặng Nguyên Tử kia ẩn chứa sát ý thanh âm, tại bình đài không gian bên trong quanh quẩn. Hừ, chỉ là tương đối Nặng Nguyên Tử sát ý. Đứng đó Đao Vô Cực không có bất kỳ động tác gì, mà là một bên Túy Ẩm Hoàng Long dậm chân mà ra. Túy Ẩm Hoàng Long dậm chân chỗ, một cỗ kinh khủng hoàng đạo khí tức bộc phát ra, tại cỗ này hoàng đạo chi khí bên trong, kim sắc tiếng long ngâm truyền vang. Những cái kia hướng phía bọn hắn cuốn tới phong bạo, tại trong tiếng long ngâm này bị chấn nát. Giết các ngươi ba người, một mình ta là được. Bản tỏa, Tối Đao Điện, Ngũ Long Sứ, Túy Ẩm Hoàng Long. Sau khi chết, nhớ kỹ tên của ta. Túy Ẩm Hoàng Long thanh âm to. Khí tức quanh người tại hoàng đạo long khí phụ trợ phía dưới, hiển thị rõ hoàng giả phong phạm. Ngữ khí mặc dù khinh miệt, nhưng lại hào khí vượt mây. Ngươi! Nặng Nguyên Tử ba người gặp đây, sắc mặt âm trầm vô cùng. Một người, đối phương ra một người, cứ như vậy xem thường bọn hắn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Ba người nhìn nhau, trên thân chân nguyên bộc phát, xích hồng sắc chân nguyên bạo dũng mà ra, hướng phía chỗ ngưng tụ liệt diễm thân ảnh mà đi. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Ba người gầm nhẹ thanh âm truyền ra. Tương đối ba người nổi giận, cùng kinh khủng liệt diễm năng lượng, Túy Ẩm Hoàng Long sắc mặt lại tương đương bình tĩnh. Đi, không chung một trận chiến. Hắn nói chuyện ở giữa, thân hình lướt ầm ầm ra, lơ lửng giữa không chung. Quanh thân hoàng đạo khí tức biến mất, thay vào đó là một cỗ kinh khủng đao khí xuất phát. Không gian xung quanh tại đao khí ăn mòn dưới, bắt đầu vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ, những cái kia vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện một mảnh đao hải. Đao khí như biển. Trong biển đao phong gầm thét, ngập trời đao khí gào thét mà động. Oanh! Giờ khắc này, Nặng Nguyên Tử ba người cũng đằng không mà lên. Tại bay lên không sát na, bọn hắn thôi động ấn ký, khống chế kia liệt diễm thân ảnh, một chưởng mà ra. Oanh! Dưới bàn tay, không gian phảng phất đều là vặn vẹo, trên bàn tay mang theo kinh khủng hỏa diễm, cuồng bạo hướng phía Túy Ẩm Hoàng Long mà đi. Một kích này uy lực vô cùng kinh khủng. Hư không trên bình đài, rất nhiều bị cỗ khí tức này áp chế thở dốc không đến. Nhao nhao từ trên bình đài thoát đi, hướng về mặt đất. Túy Ẩm Hoàng Long ngẩng đầu, nhìn xem rơi xuống hỏa diễm bàn tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Quanh thân áo bào vào lúc này không gió cổ động, bay phất phới. Sau lưng như là biển đao khí, cũng cấp tốc ngưng tụ. Trong lòng bàn tay, một ngụm kim quang lóng lánh vảy rồng đại đao xuất hiện. Đao lấy kim long chiếm cứ vị hình, hộ thủ chỗ, long thủ hiện ra, long thân thì là sống đao kéo dài. Vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng long uy hiển hiện, lúc trước tiêu tán mất hoàng đạo long khí tại trên thân đao tràn ngập. Tăng thêm sau lưng kia như là biển đao khí, giờ khắc này, túy ẩm hoàng long chính là giữa thiên địa duy nhất bá chủ. Oanh! Trong tay thần đao vảy rồng chém ra. Lập tức, như là biển đao khí, ngưng tụ tại trên thân đao, trong nháy mắt mà ra. Sáng chói chói mắt đao khí, như giải lụa bạo chảm mà ra, chém về phía rơi xuống mà đến hỏa diễm bàn tay. Xuy! Cả hai chạm vào nhau, lập tức ngọn lửa kia bàn tay bị đao quang một phân thành hai, hướng phía bốn phía khuếch tán. Khổng lồ hỏa diễm năng lượng phân tán, hình thành hỏa diễm phong bạo, quét sạch hướng cấm địa bên trong, lập tức cấm địa phía dưới, xuất hiện kinh khủng năng lượng hỏa diễm liệt chiều qua đi, mặt đất một mảnh hỗn độn. Chỉ là kia túy ẩm hoàng long chém ra một đao, còn không có đình chỉ. Tiếp tục hướng phía kia tản ra liệt diễm thân ảnh mà đi. Cái này, thấy cảnh này, Nặng Nguyên Tử ba người thần sắc đại biến. Giống. Ba người gầm nhẹ, trên thân chân nguyên bạo dũng, tự thân cũng trong nháy mắt hướng phía kia liệt diễm thân ảnh mà đi. Cùng thân ảnh dung hợp. Trong nháy mắt kia liệt diễm thân ảnh hóa thành ba đầu sáu tay, hướng phía đao quang kia mãnh liệt oanh kích. Ta một đao kia, nhìn các ngươi như thế nào cản. Chém ra một đao túy ẩm hoàng long, đón gió mà đứng, đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía kia liệt diễm thân ảnh. Cỗ thân thể này mặc dù cảnh giới chỉ là nhân tiên, nhưng là hắn chân thân dù sao siêu việt nhân tiên. Tự thân cảnh giới là bị hạn chế, nhưng là cảm ngộ cùng ý cảnh vẫn còn ở đó. Lại thêm hắn tự thân hoàng đạo chi khí cùng đao này uy lực. Một đao này uy năng rất là cường đại. Khuôn mặt lãnh ý vạn tà thần cung đại phu nhân, nhìn thấy một màn này, Lãnh Nhược Hoa đào trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Đối bên cạnh Thiên Nguyên Thánh Chủ nói, cái này túy ẩm hoàng long trên thân khí tức cùng lực lượng, tựa hồ có chút không giống. Vậy khẳng định không giống, trên người người này có một cỗ chân tiên chi ý, mặc dù không có hiển hiện ra, nhưng là bản tọa có thể cảm giác được, người này trước kia, hoặc là hắn chân thân, nhất định siêu việt nhân tiên. Giờ khắc này, tại một bên khác Chiến Bách Tinh trầm giọng nói. Sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Chân tiên chi ý. Lực lượng như vậy. Đại phu nhân nghe vậy, thần sắc giật mình. Có lẽ đây không phải hắn chân chính thân thể. Chiến Bách Tinh mặc dù bây giờ cảnh giới cùng thực lực rơi xuống, nhưng là hắn dù sao là chân thần tồn tại, vẫn là rất mạnh chân thần, tại Thái Cổ trong tinh vực, chân thần bảng xếp hạng thứ 99. Thái Cổ tinh vực rất lớn, hắn Chiến Bách Tinh có thể tại chân thần trên bảng xếp tại vị trí này, có thể thấy được sự cường đại của hắn. Đông! Cả hai ngạnh bính. Lập tức có kinh thiên thanh âm vang vọng, năng lượng gió lốc quét sạch mà ra. Bành! To lớn liệt diễm thân thể tại thời khắc này sụp đổ. Ba đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn không nghĩ tới mình ngay cả người ta một đao đều không tiếp nổi. Cái này sao có thể? Ba người gào thét, không tin, không cam tâm, bọn hắn tu luyện tới trình độ như vậy, liên thủ, còn bị người ta một đao đánh bại. Chết! Chỉ là túy ẩm hoàng long cũng không tính buông tha bọn hắn. Trong tay thần đao vảy rồng lần nữa chém ra. Một mảnh như thác nước đao quang bao phủ hướng kia rơi xuống ba đạo thân ảnh. Chương 750, ta có một kiếm, chân thần một kích. Thiên Nguyên Thánh Chủ ánh mắt ngưng tụ, thân hình đột nhiên bạo khởi. Nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện tại ba người kia trước mặt. Trong tay ánh kiếm màu xanh bạo khởi, trên thân càng là kiếm khí trùng thiên. Một cỗ kinh người kiếm mang ngưng tụ mà ra. Xuy, kiếm quang tuôn ra, sáng chói lăng lệ. Lăng lệ phong mang, ngay cả không gian đều đâm rách, hình thành từng đạo nhỏ bé kiếm động. Kiếm khí cùng đao khí va chạm. Một bên sắc bén, lăng lệ, xuyên thủng huyết thảy. Một bên thác nước đao mang, ngang ngược vô cùng, chạm vào nhau cùng một chỗ. Lập tức tiếng oanh minh bạo khởi. Kinh khủng dư ba lực lượng phảng phất như gió bão khuếch tán mà ra, ở trong thiên địa này nhấc lên cuồng bạo gió lốc. Xuất đao túy ẩm hoàng long thân thể lui lại, bàn chân rơi vào hư không bên trong, đều đem hư không trực tiếp dẫm đến bạo tạc. Mà kia xuất thủ Thiên Nguyên Thánh Chủ, thân thể cũng là lui lại, trực tiếp đụng vào ba người trên thân. Ba đạo thân ảnh bị va chạm bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Bất quá bản thân thực lực vẫn còn, chỉ là thụ thương, trong lúc nhất thời không cách nào lại xuất thủ. Giờ phút này, hiện trường trở nên yên tĩnh. Cái này Tối Đao Điện, chỉ là một người xuất thủ, lấy nghiền ép chiến lực, đem Thiên Nguyên Thánh Cung ba người đánh bại. Nếu như không phải Thiên Nguyên Thánh Chủ xuất thủ, như vậy khả năng ba người này liền chết tại đối phương đao hạ. Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân ánh mắt nhắm lại, nhìn xem mang theo mặt nạ Tô Thần, ánh mắt lóe ra quang mang. Đột nhiên xuất hiện thế lực. Còn cường thế như vậy, một cái ngũ long sứ, liền có thể cùng Thiên Nguyên Thánh Chủ giao thủ. Thiên Nguyên Thánh Chủ. Túy Ẩm Hoàng Long thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyên Thánh Chủ lộ ra vẻ cảnh giác. Một kích giao thủ, liền có thể biết thực lực của đối phương. Cái này Thiên Nguyên Thánh Chủ không phải vừa mới ba người kia có thể sánh ngang. Các ngươi không nên ở cái thế giới này. Thiên Nguyên Thánh Chủ nhìn xem Túy Ẩm Hoàng Long nói. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, Túy Ẩm Hoàng Long thân hình khẽ động, một giây sau liền xuất hiện trước mặt Thiên Nguyên Thánh Chủ, trong tay thần đao vảy rồng trong nháy mắt chém ra. Đao quang chém ra, một đạo kim sắc long ảnh trong ánh đao mãnh liệt bắn. Long ảnh nổi giận, kinh khủng đao khí tại long ảnh chung quanh mãnh liệt bắn, nổ tung không gian, hư không trong nháy mắt hỗn loạn một mảnh. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt nổ tung. Một đao kia so với lúc trước còn kinh khủng hơn. Cái này Túy Ẩm Hoàng Long đến cùng là thực lực gì, vì cái gì siêu việt hư thần đại viên mãn? Đây là giờ phút này quan chiến tâm thái. Thiên Nguyên Thánh Chủ, trong tay thanh quang thoáng hiện. Thanh quang hóa thành một thanh kiếm sắc, lợi kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm mà ra, kiếm quang hóa thành màu xanh trụ lớn, kiếm khí ngập trời, cùng kia đánh thẳng tới nộ long đao ảnh đụng vào nhau. Đao quang kiếm khí vỡ nát. Sau đó thanh sắc cự kiếm cùng thần đao vảy rồng đụng vào nhau. Keng. Tiếng kim loại như là sấm nổ bỗng nhiên vang lên, sóng âm phảng phất như gió bão khuếch tán mà ra, ở trong thiên địa này nhấc lên cuồng bạo gió lốc. Lần này Túy Ẩm Hoàng Long thân hình bị đánh bay mà ra, mà tại hắn bị đánh bay thời điểm, kia Thiên Nguyên Thánh Chủ cũng bị chấn động đến bay đi, thân hình cùng hư không va chạm, phát ra chói tai nổ tung thanh âm. Oanh. Song phương trên thân lực lượng bộc phát, ngừng lại lui ra phía sau thân ảnh. Không có lần nữa động thủ. Lần nữa giao thủ, để cho hai người đối lẫn nhau lực lượng có một chút quen thuộc. Thiên Nguyên Thánh Chủ, ngươi không phải có chân thần một kích sao? Dùng một kiếm kia, chém giết hắn. Chiến Bách Tinh nhìn xem Thiên Nguyên Thánh Chủ nói. Thiên Nguyên Thánh Chủ, ánh mắt lạnh lùng, không có để ý, Chiến Bách Tinh, trong đôi mắt xuất hiện một loại điên cuồng chiến ý. Nháy mắt sau đó, bước chân đạp một cái hư không, cả người mãnh liệt bắn mà ra. Trên thân kiếm ý tràn ngập, cùng tự thân trường kiếm hòa làm một thể. Trong nháy mắt giữa thiên địa. Một thanh khổng lồ trường kiếm vượt ngang thiên địa, mang theo kiếm khí cuồn cuộn, bao phủ hướng Túy Ẩm Hoàng Long, phương viên ngàn trượng chi hư không bên trong, đều bị đáng sợ kiếm khí công kích tràn ngập. Một kiếm này. Phô thiên cái địa, kiếm khí phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng dị thường, đủ để xé rách đại địa, nghiền nát sơn nhạc. Túy Ẩm Hoàng Long, thần sắc không thay đổi. Nhưng là trên người hắn đao ý lại sôi trào lên. Giống. Mà giờ khắc này, Túy Ẩm Hoàng Long trên thân tiếng long ngâm vang vọng. Túy Ẩm Hoàng Long bên trong thân thể, hoàng đạo long khí lấp lóe. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, kinh khủng uy nghiêm lan tràn ra, long ảnh theo tiếng long ngâm nổi lên. Cái này long ảnh dần dần cô đọng, cơ hồ giống như thực chất. Một chiêu này, nhìn xem có thể không chảm ngươi. Đao khí, hoàng đạo long khí bao khỏa Túy Ẩm Hoàng Long, con mắt màu đen, vào lúc này lộ ra càng thêm lạnh lẽo sắc bén, khóe miệng đường cong nhếch lên, tràn đầy chiến ý. Giơ cao vũ hoàng long chém. Ầm ầm. Thiên địa thương khung, long ảnh đao ảnh hội tụ, hóa thành đao quang, hướng phía kia đánh thẳng tới kiếm khí chém tới. Giờ khắc này, kiếm khí màu xanh quét sạch thiên địa, phảng phất bầu trời đều là kiếm khí chỗ. Mà tại cái này kiếm khí bên trong, long ảnh đao ảnh mãnh liệt bắn, cuồng bạo sắc bén, thế công, cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm, kinh thiên động địa địa đối bính. Trên bầu trời nổ tung lên, dẫn đầu bị chém vỡ, lại là kia rơi xuống kiếm khí. Kiếm khí bị tách ra. Phốc phốc. Tại kiếm khí tách ra về sau, Thiên Nguyên Thánh Chủ thân ảnh xuất hiện, một ngụm máu tươi phun ra. Cầm cự kiếm tay có chút run rẩy. Vẫn là kém một chút, ta cỗ thân thể này, kiếm đạo vẫn là kém một chút. Thiên Nguyên Thánh Chủ sắc mặt tái nhợt, thần sắc thật không có nhiều ít thất lạc, giống như biết tình huống này. Đã như vậy, ta cỗ thân thể này có cuối cùng một kiếm. Không biết các ngươi có thể hay không đón lấy. Giờ khắc này, Thiên Nguyên Thánh Chủ sắc mặt lãnh lệ, ánh mắt thì là hướng phía Chiến Bách Tinh nói, ta một kiếm này phía dưới, tinh đồ nhất định phải đưa đến ta Thiên Nguyên Thánh Cung. Ngươi là phải bỏ qua cỗ thân thể này sao? Ta tu luyện cỗ thân thể này, chính là vì thi triển một kiếm kia. Thiên Nguyên Thánh Chủ lạnh giọng nói. Chỉ cần ngươi chém ra một kiếm kia, ta bắt lấy hắn, nhất định sẽ tướng tinh đồ đưa đến các ngươi Thiên Nguyên Thánh Cung. Ngươi không cần lo lắng, mang mặt nạ kia người, trên thân khí tức mặc dù ảm đạm, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, thực lực đối phương không mạnh, so ra kém thủ hạ của hắn. Chiến Bách Tinh nhìn xem Thiên Nguyên Thánh Chủ, nói rất khẳng định nói. Tốt. Thiên Nguyên Thánh Chủ đáp ứng, trên thân khí tức đột nhiên bắt đầu biến hóa. Kiếm mang màu xanh bộc phát, chỉ là loại này bộc phát ngưng tụ không tan, toàn bộ tập trung sau lưng hắn, mà trong tay hắn cái kia thanh trường kiếm màu xanh, lại tại giờ khắc này không ngừng phân liệt, hóa thành một cái bóng mở tràn vào đến Thiên Nguyên Thánh Chủ bên trong thân thể. Giờ khắc này, giữa thiên địa, kiếm khí màu xanh chiếu rọi thương khung. Cảm nhận được luồng kiếm khí màu xanh này, người quan chiến, còn có cấm địa bên trong người, tâm thần đều cảm thấy một trận kiềm chế. Bất quá cỗ kiếm ý này, không phải nhằm vào Túy Ẩm Hoàng Long, mà là nhằm vào Tô Thần. Cỗ kiếm ý này, Tô Thần tâm thần rung động, cỗ kiếm ý này cho hắn rất là kinh khủng cảm giác. Mình tại kiếm ý phía dưới, trong khoảnh khắc tất nhiên hôi phi yên diệt. Trái tim có loại áp chế cảm giác. Bắc Cầu Tối Quang Âm, thân hình xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trợ giúp Tô Thần ngăn cản cỗ kiếm ý này. Mà trong hư không Túy Ẩm Hoàng Long, ánh mắt ngưng tụ. Thân thể ngăn cản tại Thiên Nguyên Thánh Chủ trước đó, vẻ mặt nghiêm túc. Ta một kiếm này, có thể đạt tới chân thần, ngươi ngăn không được. Thiên Nguyên Thánh Chủ thanh âm thanh lãnh, quanh quẩn thiên địa. Chân thần một kích, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Túy Ẩm Hoàng Long bọn hắn có thể đưa tới mình chân thân lực lượng, nhưng là cái này Thiên Nguyên Thánh Chủ chỉ là phân thân, thi triển một chiêu kia không quá có lợi. Ba người các ngươi đi giúp hắn. Tô Thần đối cái khác ngự thiên ba long đảo. Chương 751, thứ cấp chân thần khí, vô thượng chấn thần thư lại xuất hiện. Chủ thượng, không thể. Đao vô cực thần sắc cứng lại. Giờ phút này ngoại trừ Thiên Nguyên Thánh Chủ bên ngoài, nhưng còn có Chiến Bách Tinh cùng kia Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân. Một khi những người này thừa cơ xuất thủ, đây chính là sẽ đối với Tô Thần tạo thành nguy hiểm. Bắc Cầu Tối Quang Âm thực lực là bị phong cấm. Cảnh giới tại hư thần đại viên mãn, đối phó hư thần đại viên mãn cường giả có thể vì. Nhưng là kia Chiến Bách Tinh hoàn toàn không giống. Toàn thịnh thời kỳ nhưng là chân thần, tại thái cổ trong tinh vực chân thần bảng xếp hạng 99 tồn tại. Mà Tô Thần bên cạnh hai đại hộ vệ, lực lượng có thể chống đỡ hư thần đại viên mãn, nhưng là ngăn không được Chiến Bách Tinh. Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem hư không bên trong Thiên Nguyên Thánh Chủ. Thầm nghĩ trong lòng, thi triển một chiêu kia, sẽ bị cái này nguyên thế giới áp chế, đến lúc đó sẽ cùng lúc trước bằng ban, tự thân bị thiên địa nguyên khí tràn vào, cuối cùng bạo thể mà chết. Từ đối phương ngữ khí cùng về thần thái tới nói, là như thế này. Đương nhiên nếu như không cầu lực lượng tối đại hóa, như vậy bộc phát một kích lực lượng, liền sẽ không quá mạnh. Túy Ẩm Hoàng Long không cần nỗ lực đại giới cỡ nào liền có thể ngăn trở. Dù sao bọn hắn muốn thu hoạch được chân thân lực lượng, cần hiến tế sinh mệnh. Ầm ầm, kiếm khí trùng thiên. Giờ khắc này, Thiên Nguyên Thánh Chủ quanh thân hóa kiếm, hóa thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm lực lượng không ngừng kéo lên, rất nhanh liền giới hạn đến chân thần cấp độ. Thế nhưng là giờ khắc này, giữa thiên địa, nhưng không có bất kỳ nguyên khí ba động. Không có giống lúc trước bàng ban, nguyên khí điên cuồng tràn vào. Cái này, Tô Thần thấy cảnh này, trong lòng giật mình. Đây chính là những này cổ lão thế lực nội tình sao? Lẩn tránh phương thế giới này, đối áp chế. Lấy thân là kiếm, cái này Thiên Nguyên Thánh Chủ đem tự thân dung thành kiếm, lẩn tránh phương thế giới này quy tắc. Bắc Cầu Tối Quang Âm trầm giọng nói. Như vậy sao? Thật sự là thật ác độc. Tô Thần đối cái này Thiên Nguyên Thánh Chủ coi trọng. Người nào làm người kiêng kỵ nhất, đó chính là dạng này ngoan nhân. Thiên Nguyên Thánh Chủ cái này động một chút lại bỏ qua thân thể, lấy thân là kiếm, bộc phát ra chân thần một kiếm. Đây chính là ngoan nhân, Tô Thần nhất định phải chăm chú đối đãi. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tô Thần lạnh giọng nói. Oanh! Ngay tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, Đao Vô Cực thân hình khẽ động, thân hình xuất hiện tại Túy Ẩm Hoàng Long trước mặt, trên thân khí tức bộc phát. Kinh khủng tà khí bộc phát ra, trên thân càng là hiện ra một đầu sáu trảo tà long, kinh khủng tà khí tràn ngập thiên địa. Đao Vô Cực được xưng là thiên hạ phong đao chi chủ, trên thân bá khí so với Túy Ẩm Hoàng Long còn nhiều hơn ra mấy phần. Tự thân đao đạo càng là trấn áp quần hùng tồn tại. Chính như hắn thơ hào bên trong câu kia, đao trấn càn khôn ngạo bảy luân. Phốc phốc. Lúc này, kia Đao Vô Cực trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, trên thân khí tức lưu chuyển, trực tiếp hiến tế, tiêu hao sinh mệnh, mượn nhờ chân thân một chút lực lượng. Túy Ẩm Hoàng Long cùng một trong giảng. Ngũ trảo kim long xoay quanh, kim sắc tinh huyết phun ra, hiến tế sinh mệnh, mượn nhờ chân thân lực lượng. Đương nhiên bọn hắn không có khả năng hoàn toàn mượn dùng chân thân lực lượng. Bởi vì một khi hoàn toàn mượn dùng chân thân lực lượng, phương thế giới này thiên địa nguyên khí liền sẽ tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, đến lúc đó liền có tự bạo nguy hiểm, khí tức kéo lên, trực tiếp siêu việt nhân tiên chi cảnh. Cái này, thấy cảnh này, Chiến Bách Tinh ánh mắt ngưng tụ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Thần chỗ, chân thần chi chủng cùng truyền thừa hẳn là đều tại Tô Thần bên kia. Hắn muốn xuất thủ, cầm xuống Tô Thần. Bởi vì vừa mới tại Thiên Nguyên Thánh chủ khí tức áp chế xuống. Hắn cảm nhận được Tô Thần trái tim nhảy lên, bị kiếm khí áp chế nhảy lên, hư thần giai đoạn trước cấp độ. Vẫn là vừa mới bước vào hư thần giai đoạn trước. Nói cách khác đối phương ngưng tụ ra một bộ siêu thoát cấp độ phân thân, đến đây tham gia thập nhị thiên thần cung chủ điện thí luyện. Cuối cùng thí luyện thành công, cảnh giới tiến vào hư thần giai đoạn trước. Đôi mắt chi tinh quang chớp động. Hắn muốn tìm tới cơ hội, một kích bắt giữ Tô Thần. Hoàng Cực Thiên Trảm, Đao Vô Cực xuất đao. Trong ánh đao bảy đạo đao ảnh hội tụ, cuối cùng hình thành mạnh nhất một đao, hướng phía kia Thiên Nguyên Thánh chủ biến thành thân kiếm mà đi. Một kiếm này về sau, khí tức của hắn cấp tốc khôi phục lại nhân tiên cấp độ. Lời như vậy, liền không có quá nhiều thiên địa nguyên khí xâm nhập thân thể, mà để thân thể tạo thành quá lớn thương hại. Phốc phốc. Nhưng là coi như chút ít thiên địa nguyên khí tràn vào thân thể, cũng đối Đao Vô Cực thân thể tạo thành tổn thương, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tại Đao Vô Cực xuất thủ, Túy Ẩm Hoàng Long đồng dạng xuất đao. Trong đao kim long gầm thét, chấn động thiên địa, một đao mà ra, kim quang chiếu rọi thiên địa. Hai đạo cực hạn đao quang xung kích hướng kia đứng sừng sững ở giữa thiên địa trường kiếm. Trường kiếm trên thân khí tức đã đột phá đến chân thần cấp độ. Không kịp lại lần nữa tăng lên, chỉ có thể bộc phát, trường kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí xuất phát. Cùng kia chút xuống mà đến hai đạo đao quang va chạm. Bành, thiên địa tịch diệt. Một nháy mắt, vô tận năng lượng kinh khủng phong bạo xâm nhập. Thiên địa lờ mờ, người quan chiến, chỉ thấy đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến tình huống chung quanh. Ngay vào lúc này. Kia Chiến Bách Tinh bàn tay chăm chú một nắm trong tay trời lục huyết sát kích, kinh khủng chân nguyên tràn vào đến trường kích bên trong. Trường kích phía trên quang mang đại thịnh, 12 cầm tinh hình bóng gào thét mà ra. Ầm ầm, bước chân đạp lên mặt đất, cả người bạo tạc hướng phía Tô Thần mà đi. Giết! Khiếu Nhật Tiêu ánh mắt biến đổi, thân hình mãnh liệt bắn, trong tay càng là xuất hiện một thanh đen nhánh ma đao, Tô Thần bên này không có thần cấp bảo đao, chỉ là một thanh đế cấp bảo đao. Chém. Trong tay Chiến Bách Tinh trường kích đột nhiên huy động, cùng Khiếu Nhật Tiêu trường đao chém mà đi. Bành. Khiếu Nhật Tiêu trong tay kia đế cấp bảo đao, trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành bột mịn. Lực lượng kinh khủng, tràn vào đến Khiếu Nhật Tiêu thân thể. Toàn bộ thân thể bị cỗ lực lượng này chấn động đến rút lui, một ngụm máu tươi tại trong cổ họng xuất hiện. Nhưng là bị hắn ép xuống. Kia vũ khí. Khiếu Nhật Tiêu biến sắc. Không nghĩ tới các ngươi dạng này cường giả, thậm chí ngay cả một thanh thần binh đều không có, xem ra các ngươi còn chưa đi ra cái này nguyên thế giới. Bất quá cho dù có thần binh cũng vô dụng, bản tọa ngày này lục huyết sát kích, thế nhưng là thứ cấp chân thần khí. Chiến Bách Tinh cuồng tiếu, thân hình tiếp tục xung kích. Ngoá nó, cái này Chiến Bách Tinh quả nhiên không đáng tin cậy, thí luyện, đoán chừng chính là tại tìm cho mình đoạt xá chi thân. Đồ tốt, đều tại cái này tàn niệm thân thể bên trên. Tô Thần trong lòng chửi rủa. Thứ cấp chân thần khí. Hơn nữa đối với phương trên thân nắm giữ lực lượng. Phiếu Nhật Tiêu không tá trợ chân thân lực lượng căn bản là không cách nào ngăn cản. Có đôi khi, cường đại vũ khí, có thể quyết định hết thảy. Giết! Ngay một khắc này. Bắc Cẩu Tối Quang Âm, còn có Mạc Đao Tuyệt Trần, đồng thời bộc phát chiến lực, hướng phía Chiến Bách Tinh oanh sát mà đi. Đều cút cho ta. Trên thân Chiến Bách Tinh huyết sát chi khí bạo dũng, trong tay trời lục huyết sát kích, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Đây là hắn bản tôn lưu lại mạnh nhất chuẩn bị ở sau. Phương thế giới này, chân thần lực lượng không cách nào quá nhiều thi triển, nhưng là chân thần khí, lại hạn chế rất ít. Bành, bành, ba đạo thân ảnh va chạm. Bắc Cẩu Tối Quang Âm cùng Mạc Đao Tuyệt Trần thân thể bị đẩy lui, chém ra bảo đao, cũng tại công kích bên trong vỡ vụn. Ba người hội tụ vào một chỗ, thần sắc lạnh lùng. Giờ phút này, kia Khiếu Nhật Tiêu ánh mắt trở nên điên, trên thân khí tức ba động cấp tốc tại tăng lên, hắn muốn nhờ chân thân lực lượng. Long Sứ, rất không cần phải bộc phát lực lượng mạnh hơn. Ta tới áp chế hắn. Vạn Tiên Đảo. Lúc này, Thẩm Lãng thanh âm xuất hiện. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, kinh khủng Vạn Tiên Đảo xuất hiện, quang mang vạn trượng. Lúc trước Thiên Nguyên Thánh Chủ hóa thân trường kiếm cùng Đao Vô Cực bọn người giao thủ đến ngầm thiên địa, trong chốc lát trở nên tựa như mặt trời ban trưa. Thẩm Lãng, ngươi. Chiến Bách Tinh nhìn xem rơi xuống Vạn Tiên Đảo, thần sắc biến đổi. Trong tay trường kích, trong nháy mắt oanh ra, ngăn cản kia rơi xuống Vạn Tiên Đảo. Nhân Tiên Chi Vực. Giờ khắc này, Thẩm Lãng lại đột nhiên bộc phát Nhân Tiên Chi Vực, đem Tô Thần, còn có Bắc Cẩu Tối Quang Âm bọn người, toàn bộ bao phủ trong đó. Giết! Giờ khắc này, Bắc Cẩu Tối Quang Âm, Mạc Đao Tuyệt Trần, Khiếu Nhật Tiêu đồng thời hướng phía Chiến Bách Tinh công kích qua. Trời lục huyết sát kích bị áp chế. Hắn đã không áp chế Bắc Cẩu Tối Quang Âm thủ đoạn của bọn hắn. Tô Thần giờ khắc này, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thân hình bạo trùng mà ra. Bàn tay kết ấn. Vô Thượng Trấn Thần Thư. Chương 752, Thiên Ngoại Tiên Lâu, Thượng Trung Hạ, Vạn Tà Thần Cung, một thần, hai tà, tam sát. Đáng chết, chân thần chi ý. Chiến thần chi thể. Giờ khắc này, Chiến Bách Tinh cảm giác được vô tận nguy cơ, gầm nhẹ, một cỗ mênh mông khí lãng tại quanh người hắn nổ tung, kinh khủng huyết khí tại thời khắc này cũng bạo dũng, cả người hắn phảng phất bị nóng rực huyết khí cùng chân nguyên bao khỏa. Tại trong quá trình này, toàn thân gân cốt bạo khởi, cả người thân thể trong nháy mắt cất cao. Nóng bỏng huyết khí cùng không gian tiếp xúc, bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm. Giờ khắc này, cả người hắn giống như hỏa diễm dung nham. Chiến Viêm Thiên Đốt. Chiến Bách Tinh gầm nhẹ đánh ra một chưởng. Một chưởng rơi xuống, chung quanh hư không toàn bộ sụp đổ. Sụp đổ chỗ xuất hiện vô tận dung nham, thiêu đốt hết thảy, bá đạo đến cực điểm. Vũ khí võ kinh, thần hủy chi tử, thần biến chi cảnh, thần giết chi lay. Lúc trước bị áp chế Khiếu Nhật Tiêu quát khẽ, trên thân lực lượng hoàn toàn bộc phát, lúc trước bị lần kia cấp chân thần khí áp chế, bây giờ không có vũ khí áp chế, hắn muốn báo thù. Oanh! Đao quang bộc phát, chém vỡ hết thảy. Cùng Chiến Bách Tinh bàn tay đụng vào nhau. Bành! Đối mặt với như thế cuồng bạo thế công, ngọn lửa kia bàn tay không cách nào chống cự, triệt triệt để nổ bể ra đến, cuối cùng bị xé nứt ra. Oanh! Khiếu Nhật Tiêu một chiêu đắc thế, lại là không còn cho kia Chiến Bách Tinh bất luận cái gì cơ hội thở dốc, bàn tay thành đao, đao quang sáng chói, hóa thành rồng ảnh gào thét hướng phía Chiến Bách Tinh mà đi. Tương đối, Khiếu Nhật Tiêu cuồng bạo, Bắc Cẩu Tối Quang Âm đao quang, liền lộ ra khí quyển bành trướng, hư không bên trong Thiên Cẩu Thôn Nguyệt, đao quang chút xuống. Về phần Mạc Đao Tuyệt Trần đao quang thì là hiện ra huyết sắc, mang theo một cỗ nguyền rủa chi lực, đao khí càng là như cuồng phong, hình thành vô tận huyết sắc phong bạo bao phủ Chiến Bách Tinh. Oanh, oanh, oanh, Chiến Bách Tinh gầm nhẹ. Ra quyền ngăn cản, nhưng là hắn đối mặt đối thủ quá nhiều, quá mạnh. Bành, quyền kinh bị đánh nát. Ba đạo công kích toàn bộ rơi ở trên người hắn. Toàn bộ thân hình bị lực lượng cường đại ép tới nửa thân thể rơi vào bình đài trong lòng đất. Phốc phốc, máu phun phè phè, thân thân thể bên trên vết rách trải rộng. Bị thương rất nặng, oanh, ngay một khắc này. Vô thượng chấn thần thư hướng phía hắn bao phủ mà tới. Đáng chết, ngươi muốn chấn áp ta, ngươi. Chiến Bách Tinh gầm nhẹ, hắn có thể cảm giác được vô thượng chấn thần thư bên trên bạo phát đi ra trùy luyện thần hồn chi lực. Giống. Trời lục huyết sát kích, 12 sinh hồn bạo. Ngay một khắc này. Chiến Bách Tinh gầm nhẹ. Kia đang cùng vạn tiên đảo rằng co trời lục huyết sát kích bên trong, 12 đạo cầm tinh thân ảnh gào thét mà ra, phóng tới kia vạn tiên đảo. Oanh. Sau đó 12 cầm tinh thân ảnh, đồng thời bạo tạc. Lực lượng kinh khủng, đem vạn tiên đảo chấn khai, nhân tiên chi vực, cũng tại thời khắc này vỡ nát. Năng lượng thật lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tứ ngược. Mà lúc này, ngày đó lục huyết sát kích đánh xuống tại Chiến Bách Tinh trước người. Chiến Bách Tinh một phát bắt được trường kích, oanh một tiếng, thân hình xông ra. Trong nháy mắt, xuất hiện tại kia áo xám lão giả năm người trước mặt. Trốn. Tình huống này. Kia áo xám lão giả năm người sắc mặt đại biến. Trốn. Đây là động tác của bọn hắn, nhưng lại bị một cỗ vô hình giam cầm chi địa áp chế, căn bản là không có cách dung chuyển. Năm đó không giết ngươi nhóm, là giữ lại các ngươi hữu dụng, thật sự cho rằng các ngươi có thể thoát đi tự thân số mệnh. Trong tay Chiến Bách Tinh trời lục huyết sát kích trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Bành! Năm người thân thể trong nháy mắt bị cái này một kích oanh thành mệnh hồn. Hô! Kia Chiến Bách Tinh miệng lớn khẽ hấp. Năm đạo mệnh hồn bị hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Mà Chiến Bách Tinh thân hình không có làm bất kỳ dừng lại, xoay người bỏ chạy. Hô! Ngay một khắc này, đột nhiên vô số lít nha lít nhít phi đao, giống như vỡ đê cửu thiên ngân hà, ầm vang chút xuống. Mỗi một chiếc phi đao, đều sán lạn như lưu quang, rực rỡ mỹ lệ, vô cùng sắc bén. Liếc nhìn lại, đúng như tinh hà cuốn ngược phá không tới. Thoát đi Chiến Bách Tinh lập tức huy động trường kích, ngăn cản những này phi đao. Oanh! Tại trường kích ngăn trở phi đao trong nháy mắt. Thẩm Lãng mang theo vạn tiên đảo xuất hiện lần nữa. Nhân tiên chi vực, trong nháy mắt triển khai. Đáng chết! Chiến Bách Tinh gầm nhẹ. Chỉ là tiếng giống còn không có ra, hai cỗ thần hồn chi lực hướng phía thần hồn của hắn bạo trùng mà tới. A! Chiến Bách Tinh hét thảm một tiếng. Liền chờ ngươi thôn vệ bọn hắn, hoàn chỉnh một chút. Chiến Bách Tinh, mặc kệ ngươi năm đó cỡ nào mạnh. Ngươi thực lực hôm nay đã rơi xuống, liền muốn nhận mệnh. Chấn! Tô Thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay kết ấn tăng tốc. Vô thượng chấn thần thư trong nháy mắt chân áp mà xuống. Bình thường tới nói, lực lượng của hắn không cách nào đem cái này Chiến Bách Tinh chấn áp tại vô thượng chấn thần thư bên trong, nhưng là Chiến Bách Tinh thần hồn cùng nhục thân đều bị áp chế, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Vô thượng chấn thần thư bên trên hắc quang lấp lóe, cuối cùng đem Chiến Bách Tinh toàn bộ thôn phệ. A! Chiến Bách Tinh hét thảm một tiếng, hóa thành một đoàn hắc quang được thu vào đến vô thượng chấn thần thư bên trong. Tại thời khắc này, Tô Thần trong đầu xuất hiện trở nên đau đầu. Chiến Bách Tinh sức mạnh của thân thể này quá mức cường đại, để hắn thần hồn tiêu hao quá lớn. Tại Chiến Bách Tinh bị chấn áp một khắc này, trong tay hắn trời lục huyết sát kích, giống như cảm giác được nguy cơ, vậy mà phát ra sáng chói huyết quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chỉ là vạn tiên đảo, giờ khắc này, quang mang trở nên càng thêm sáng chói, đem ngày đó lục huyết sát kích bao khỏa. Sau đó vô tận thần niệm tràn vào ngày đó lục huyết sát kích bên trong. Ngày đó lục huyết sát kích bên trong phát ra tiếng kêu thê thảm, cuối cùng bị vạn tiên đảo thôn phệ. Thấy cảnh này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Lập tức đối Thẩm Lãng mệnh lệnh, không thể thôn phệ. Thẩm Lãng thần sắc khẽ giật mình, bàn tay kết ấn, chỉ là chấn áp ngày đó lục huyết sát kích, chỉ là tại hắn áp chế thời điểm, kia vạn tiên đảo lắc lư mấy lần, giống như có chút không nguyện ý. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân hình xuất hiện ngày hôm đó lục huyết sát kích bên cạnh, đưa tay một chảo. Sau đó trường kích biến mất trong tay hắn. Thẩm Lãng đưa tay cũng đem vạn tiên đảo thu hồi, chộp vào trong lòng bàn tay, đi vào Tô Thần trước mặt, ánh mắt ngưng trọng, bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú rơi trên vạn tiên đảo. Cái này vạn tiên đảo vừa mới nhưng là muốn vi phạm ý chí của hắn. Đây là tuyệt đối không cho phép. hắn cũng muốn Tô Thần hỗ trợ điều tra một chút cái này Vạn Tiên Đảo. Tô Thần minh bạch Thẩm Lãng ý tứ, đưa tay chụp vào kia Vạn Tiên Đảo, cũng đem nó thu nhập Thương Thành trong không gian. Thu hoạch được thứ cấp chân thần khí Trời Lục Huyết Sát Kích, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được trung phẩm chân thần khí Không Trọn Vẹn Vạn Tiên Đảo, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lập tức điều tra hai thanh vũ khí tin tức. Thứ cấp chân thần khí Trời Lục Huyết Sát Kích, thiếu khuyết 12 cầm tinh mệnh hồn, cần bổ sung cường đại mệnh hồn đủ cường đại, nhưng tấn thăng đến hạ phẩm chân thần khí. Không Trọn Vẹn Vạn Tiên Đảo, trung phẩm chân thần khí, bao hàm vô số nhân tiên tàn hồn, cũng có chân tiên tàn hồn chủ đạo Vạn Tiên Đảo, thôn phệ cường đại bảo khí, nhưng khôi phục chân thần khí lực lượng, tăng lên trở thành thượng phẩm chân thần khí, cũng có thể khôi phục trong đó tàn hồn thôn phệ, cuối cùng ngưng tụ Vạn Tiên chi hồn khí, nhưng chủ đạo Vạn Tiên Đảo, phản phệ túc chủ, phương pháp khống chế, rèn luyện tàn hồn, thôn phệ tàn hồn, trở thành Vạn Tiên Đảo duy nhất tiên hồn. Một chút tin tức xuất hiện tại Tô Thần trước mắt. Sau đó Vạn Tiên Đảo xuất hiện lần nữa tại Tô Thần trong tay. Âm thầm đem Vạn Tiên Đảo tình huống cáo chi tại Thẩm Lãng. Bất quá đây không phải Vạn Tiên Đảo hậu thủ gì, mà là bởi vì Vạn Tiên Đảo không trọn vẹn, sinh ra thiếu hụt. Lấy Thẩm Lãng năng lực, rất nhanh liền có thể giải quyết. Mà giờ khắc này, trên bình đài, lúc trước Thiên Nguyên Thánh Chủ cùng Đao Vô Cực, Túy Ẩm Hoàng Long ở giữa chiến đấu sinh ra dư ba, đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa khôi phục thanh minh. Chỉ là giờ khắc này, trên bình đài những người còn lại cũng không nhiều. Vạn Tà Thần Cung thần nữ, còn có kia đại phu nhân đã biến mất tại trên bình đài. Cái này Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân, trốn được vẫn rất nhanh. Tô Thần trong miệng phát ra một tia cười lạnh. Chủ thượng ta đi giải quyết nàng. Bắc Cầu Tối Quang Âm nói. Chuyện này, liền để Thanh Long Hội đến giải quyết đi. Tô Thần đối Thẩm Lãng nói. Tối Đao Điện xuất thế, không phải nghĩ đến tranh đoạt địa bàn. Hắn đối Thiên Ngoại Tiên Lâu phân chia, là có ý tưởng. Thiên Ngoại Lầu 9. Chia làm Thượng Trung Hạ, các lầu 3. Nhân Thế Gian, Thiên Nhai Các, Thanh Long Hội, vì Hạ lầu 3. Cái này nguyên thế giới bên trong, trở xuống lầu 3 làm chủ. Tối Đao Điện, Kiếm Các, thì thuộc về bên trong lầu 3, tạm thời vì ẩn nấp thế lực, hậu viện thế lực. Cho nên kia Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân, liền từ Thanh Long Hội đến giải quyết. Dù sao đối phương là đến đây báo thù, liền đã là địch. Như vậy cái này đại phu nhân nhất định phải chết. Về phần đối đầu Vạn Tà Thần Cung, liền giao cho Thanh Long Hội đến ứng phó. Từ trên thân Thiên Nguyên Thánh Chủ, đã đại khái có thể phân tích ra Thiên Nguyên Thánh Cung lực lượng. Vạn Tà Thần Cung cùng Thiên Nguyên Thánh Cung cùng thuộc tại một cái cấp độ, như vậy cũng có thể biết được đối phương không đơn giản. Điện chủ yên tâm, kia đại phu nhân trở về không được Vạn Tà Thần Cung. Thẩm Lãng khom người nói. Sau đó liền cùng Lý Tầm Hoan rời đi. Mà Tô Thần thì không có lưu lại, mang theo Yêu Nguyệt cùng những người khác hướng phía tàn phá chủ điện phương hướng mà đi. Một bên khác, Khởi Nguyên Thần Triều Quốc Sư Lý Huyền Diệc thì là đi vào Thẩm Lãng trước mặt. Gặp qua Đại Long Thủ, Lý Huyền Diệc hướng phía hai người có chút hành lễ. Tối Đao Điện xuất hiện, thực lực cường thịnh, chủ yếu là những người này, nội tình quá bất nhất, chân thân khả năng đều chạm đến chân thần cấp độ, mà lại kia Tối Đao Điện điện chủ, trong tay xuất hiện bảo vật, lại có thể trấn áp Chiến Bách Tinh. Mặc dù Chiến Bách Tinh thực lực rơi xuống, nhưng lại cũng không phải có thể bị tùy ý trấn áp. Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng đối Tối Đao Điện điện chủ đều rất cung kính, ở trong đó tất nhiên dính đến cái gì. Lý Quốc Sư, đối với Vạn Tà Thần Cung, phải chăng có hiểu rõ? Thẩm Lãng nghĩ tới điều gì, nhìn xem Lý Huyền Diệc nói. Vạn Tà Thần Cung, Đại Long Thủ đây là... Lý Huyền Diệc có chút nghi ngờ hỏi. Vừa mới ta đáp ứng, phân điện chủ giải quyết Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân, nhưng là ta cùng Thanh Long Hội đều là vừa xuất thế, đối cái này Vạn Tà Thần Cung không phải hiểu rất rõ. Cho nên muốn giải một chút. Thẩm Lãng nhìn xem Lý Huyền Diệc nói. Khởi Nguyên Thần Triều lai lịch bất phàm, hắn cũng hiểu biết. Cái này nguyên thế giới biến động cùng Khởi Nguyên Thần Triều xuất thế có quan hệ, cho nên cái này Khởi Nguyên Thần Triều quốc sư khẳng định đối Vạn Tà Thần Cung dạng này thế lực có hiểu biết. Đại Long Thủ, cái này Vạn Tà Thần Cung cũng không bình thường. Nội bộ bọn họ kết cấu là như vậy, một thần, hai tà, tam sát, bốn yêu, năm chấp sự. Đại phu nhân thì là vạn tà thần cung cung chủ, một thần, vạn thần quân phu nhân, đại long thủ nếu như có thể thoái thác dạng này ủy thác tốt nhất. Lý Huyền Diệp mở miệng nói. Đương nhiên phía sau hắn câu kia khuyên Thẩm Lãng thoái thác giết vạn tà thần cung đại phu nhân, trong lòng cũng là nghĩ thăm dò một chút, Thanh Long hội cùng Tối Đao Điện quan hệ. Tối Đao Điện địa vị, dạng này ủy thác chuyện của chúng ta, đẩy không xong. Thẩm Lãng trầm giọng nói. Đương nhiên lấy Thẩm Lãng lịch duyệt, hắn là biết đây là Lý Huyền Diệp thăm dò, mà hắn nói như vậy, cũng là nghĩ mơ hồ một chút Tối Đao Điện địa vị. Địa vị, đẩy không xong. Lý Huyền Diệp trong lòng hơi kinh hãi. Chúng ta đi. Thẩm Lãng thì là không có lại nói tiếp, mà là mang người rời đi, từ nơi này trên kết cấu nhìn, vạn tà thần cung không tầm thường, cần chăm chú đối đãi. Bên này, hướng phía chủ điện phương hướng mà đi Tô Thần. Trong lòng đang nghĩ đến rút ra chiến bách tinh ký ức. Cỗ thân thể này chiến bách tinh biết đến khẳng định không ít. Dù sao lúc trước hắn nâng lên tinh đồ. Kia thiên nguyên thánh chủ đều coi trọng, khẳng định không phải thứ đơn giản. Điện chủ, đúng vào lúc này. Một đạo sợ hãi thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Người mặc váy đen hắc ám thánh điện thánh nữ Lục Thanh Mạn hướng phía Tô Thần bên này đi tới, trong thần thái mang theo câu nệ, còn có một tia thấp thỏm sợ hãi. Tô Thần ánh mắt nhắm lại, hắn không biết cái này hắc ám thánh nữ, tại sao có thể có dũng khí, lúc này đi vào trước mặt hắn. Ánh mắt xem kỹ. Để đi tới hắc ám thánh nữ tâm thần hoảng hốt, kiệt lực bảo trì chấn định. Hắc ám thánh sơn, hắc ám thánh điện, thánh nữ Lục Thanh Yến, gặp qua điện chủ, muốn hỏi điện chủ, cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa truyền thừa có phải hay không bị ngài cho thu được? Hắc ám thánh nữ Lục Thanh Yến run giọng nói. Ngươi cũng muốn cái này thập nhị thiên thần cung truyền thừa. Tô Thần nhìn về phía đối phương, trên thân hiện ra một cỗ kinh khủng áp lực. Không, tiền bối, ta không muốn truyền thừa, cái này thập nhị thiên thần cung truyền thừa chính là thái cổ chiến thần cung vì ta một mạch truyền thừa, trong đó có nhằm vào hắc ám huyết mạch tu luyện thành hắc ám thánh thể phương pháp tu luyện. Chúng ta hắc ám thánh điện nguyện ý đánh đổi khá nhiều, đến trao đổi cái này hắc ám chiến thần thể tu luyện công pháp. Hắc ám thánh nữ Lục Thanh Yến nhỏ giọng nói. Nàng có được hắc ám huyết mạch, mà lại tự thân hắc ám huyết mạch, thì không cần cố ý khai phát, liền có thể tăng lên. Thế nhưng là tại tăng lên quá trình bên trong, nhục thể của nàng lại xảy ra vấn đề, không cách nào gánh chịu hắc ám huyết mạch tăng lên mang tới lực lượng. Mà bọn hắn hắc ám thánh điện bên trong không có dạng này phương pháp tu luyện. Nhưng là bọn hắn hắc ám thánh điện bí khố trong cổ tịch, ghi chép thái cổ chiến thần cung trong truyền thừa, có hắc ám thánh thể phương pháp tu luyện. Không chiếm được sẽ chết, cho nên nàng mới lấy dũng khí, đến đây cùng Tô Thần giao dịch. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được hắc ám chi pháp. Hắc ám huyết mạch, muốn tu thành hắc ám thánh thể. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắc ám thánh điện, Việt Châu chúa tể thế lực một trong, cái thế lực này cũng rất ít có tin tức truyền ra Việt Châu. Tô Thần thầm nghĩ lấy liên quan tới hắc ám thánh điện tin tức. Việt Châu thế lực đồng dạng không ít, nhưng là cái này hắc ám thánh điện cũng rất ít có tin tức truyền ra. Còn có cái này hắc ám thánh điện lại có thể biết được cái này thái cổ chiến thần cung truyền thừa nội dung. Từ hai điểm này bên trên nhìn, Việt Châu hắc ám thánh điện không tầm thường. Truyền thừa không tại ta chỗ này, tại Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần trong tay, ngươi có thể ngẫm lại trả cái giá lớn đến đâu từ trong tay hắn thu hoạch được. Tô Thần hạ giọng, trầm thấp nói. Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần thu được truyền thừa. Nghe được Tô Thần, hắc ám thánh nữ Lục Thanh Yến thần sắc khẽ giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Tại nàng kinh ngạc thời điểm, Tô Thần mang người đi vào trong chủ điện. Hắn muốn rút ra chiến bách tinh ký ức, đến thu hoạch được cái này chủ điện bên trong, còn có cái gì bảo vật. Thanh Long hội cùng Tối Đao Điện đến cùng có quan hệ gì? Xem ra ta phải nhanh một chút tìm tới cái này Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Bất quá cái này Tối Đao Điện điện chủ, vẫn rất bình dị gần gũi, vậy mà không có làm khó ta. Hắc ám thánh nữ Lục Thanh Yến trong lòng nói. Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Mấy thân ảnh, tại Tô Thần bọn hắn rời đi về sau, cấp tốc đi vào Lục Thanh Yến trước mặt. Không có chuyện. Chúng ta đi trước đi. Lục Thanh Yến mở miệng nói. Đương nhiên nàng sẽ không rời đi Thiên Thánh Thành, nàng muốn tìm tới Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần, từ trong tay hắn thu hoạch được kia Hắc Ám Thánh Thể phương pháp tu luyện. Chương 753, Thiên Nguyên Thánh Chủ, Vạn Tà Thần Cung, Tam Sát một trong Thanh La Sát Quân. Một chỗ thần bí bí cảnh bên trong. Nơi này năng lượng thiên địa so với nguyên thế giới bên trong năng lượng càng thêm dồi dào. Mà lại các nơi bóng người lưu động, khí tức rất là cường thịnh. Tại cái này bí cảnh ở trung tâm, một chỗ bên trong dãy núi tọa lạc lấy vô số cung điện. Trong đó đỉnh cao nhất cung điện, nguy nga cao lớn, lộ ra cổ lão thâm trầm khí tức. Cung điện này độc lập trong đó, cùng cái khác cung điện cách xa nhau rất xa. Cung điện bên trong, vô số sáng chói phù văn tại trên vách tường như ẩn như hiện. Trên mặt đất từng đạo trận văn hiển hiện. Tại trận văn trung tâm, một thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó. Đột nhiên, đạo thân ảnh này mở ra hai con ngươi. Hai con ngươi mở ra trong nháy mắt đó, đôi mắt như là tinh thần biến hóa, cuối cùng hóa thành thâm thúy. Kiếm đạo tu thân, vậy mà liền dạng này vẫn lạc. Tối đao điện, Thanh Long hội, trung cổ vạn tiên đảo. Các ngươi đến cùng là trung cổ vạn tiên đảo tàn nghiệt, vẫn là cái khác thời đại thế lực. Còn có các ngươi muốn làm gì? Nguyên thế giới cái này kỷ nguyên, Phật môn đại hưng. Nhưng mà năm đó vị kia quyết định, các ngươi bây giờ làm như thế, là muốn phủ định vị kia quyết định sao? Thế nhưng là các ngươi đã làm nhiều như vậy kỷ nguyên cố gắng, không thành công, cái này kỷ nguyên đồng dạng không có cơ hội, làm gì dẫy dụa đâu. Đạo thân ảnh này trong miệng thì thào nói. Người này chính là Thiên Nguyên Thánh Cung Thiên Nguyên Thánh Chủ. Tại hắn thoại âm rơi xuống, cung điện đại môn đột nhiên mở ra. Một đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen xông vào cung điện bên trong. Tại hỏa diễm xông vào cung điện trong nháy mắt. Trong cung điện những cái kia phù văn bắt đầu biến hóa, hình thành từng đạo sóng năng lượng văn, hướng phía ngọn lửa kia áp chế mà đi. Chỉ là tại đụng chạm ngọn lửa kia thời điểm. Hỏa diễm thì là hừng hực đốt cháy, xuất hiện kinh khủng cực nóng, đem những cái kia áp chế mà đến lực lượng toàn bộ hòa tan. Sau đó hỏa diễm thu nạp, hóa thành một bóng người. Bóng người người mặc một thân áo bào đen, tóc đen rối tung, thân thể dị thường khôi ngô, khí thế bức người, đặc biệt là cặp con mắt kia. Trong đôi mắt bắn ra kinh khủng ô quang. Thân thể khôi ngô, liếc nhìn lại, cho người ta một loại giống như ngay tại ngủ say thái cổ hung thú, tản ra kinh tâm động phách khí tức. Sư huynh, ta phái tại Thập Nhị Thiên Thần Cung tam đại đệ tử thần hồn tiêu tán, ngươi biết Thập Nhị Thiên Thần Cung bên kia xảy ra chuyện gì sao? Người tới nhìn về phía ngồi Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Thanh âm to, quanh quẩn tại toàn bộ cung điện bên trong. Xuất hiện một chút biến số, Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, còn có một cái mới xuất hiện thế lực, Tối Đao Điện hiện thân. Trong đó Tối Đao Điện thực lực rất mạnh, xuất hiện mấy người, cảnh giới của bọn hắn mặc dù tại hư thần đại viên mãn hoặc là nhân tiên, nhưng là bọn hắn bản thể hoặc là chân thân, hẳn là đều tại chân thần hoặc là chân tiên cấp độ. Còn có cái kia Thanh Long Hội, bọn hắn Đại Long Thủ Thẩm Lãng tu luyện ra nhân tiên chi vực, còn có được trung cổ thời kỳ vạn tiên đảo, khả năng cùng trung cổ thời kỳ đám người kia có quan hệ. Bắc Huyền cũng là chết tại cái này Thanh Long Hội trong tay, giết hắn người là Thanh Long Hội hội trưởng phân thân. Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Rất không có khả năng đi, trung cổ thời kỳ, vạn tiên đảo không phải đã bị diệt sao? Chỉ còn lại tàn hồn mà thôi. Tàn hồn là oan hồn. Không có khả năng lần nữa bước vào nhân tiên cấp độ. Nam tử khôi ngô lắc đầu, trong lời nói tràn đầy không tin. Đương nhiên hắn không tin, là không tin Thanh Long Hội cùng Tối Đao Điện cùng trung cổ thời kỳ vạn tiên đảo có quan hệ. Vạn tiên đảo, trung cổ thời kỳ bên trong tiên tồn tại. Bọn hắn lấy tiên kháng thần, càng đem giải lụa tiên đến cận cổ thời kỳ, mặc dù cuối cùng không địch lại, nhưng là người ta đều là thời đại kia đi ra người. Biết lúc ấy bọn hắn độ mạnh, cho nên chúng ta đối bọn hắn muốn trong lòng còn có kính sợ. Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Sư huynh, lúc ấy bọn hắn là mạnh, nhưng là bây giờ thời đại thay đổi, cái này kỷ nguyên, chúng ta không cần thiết sợ bất luận kẻ nào. Sư huynh, ngươi để cho ta rời núi, ta đến gặp bọn họ một chút. Lúc này kia nam tử khôi ngô mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vội vàng. Tam sư đệ, ngươi nghĩ ra núi, lúc này, cũng không tốt. Đúng vào lúc này, hư không xuất hiện một cỗ ba động, một người mặc trắng thuần trường bào nam tử từ đó đi ra. Nam tử dáng người vĩ ngạn, tóc dài đen như mực, khí tức trên thân bành trướng, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo một cỗ kiệt ngạo, trên thân càng là tản mát ra một cỗ kiêu hùng khí tức. Nhị sư huynh, bây giờ ta Thiên Nguyên Thánh Cung bên ngoài, thế nhưng là đã đánh mất địa vị, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhận? Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Kiếm của sư huynh thân thực lực, chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ, hắn lấy tự thân cuối cùng bộc phát ra một kiếm, tuyệt đối đạt tới chân thần cấp độ, thế nhưng là kết quả giống như đồng dạng không có lấy lòng. Ngươi cho rằng, liền ngươi rời núi, liền có thể đối kháng được bọn hắn, ta sợ ngươi rời núi, vẫn lạc tại bên ngoài. Người tới lạnh giọng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy, chúng ta liền uốn tại Thiên Nguyên Thánh Cung không đi ra. Nghe được nam tử áo trắng, nam tử khôi ngô rõ ràng không phục. Còn chưa tới thời điểm, Phật môn cũng còn không có làm, thế lực khác còn không có động, chúng ta Thiên Nguyên Thánh Cung, đương nhiên không cần sốt ruột. Lần này nếu như không phải kia thập nhị thiên thần cung xuất thế, kiếm của sư huynh thân cũng sẽ không ra bí cảnh. Phật môn, là vị kia chọn chúng, bây giờ Thanh Long hội, tối đao điện nhóm thế lực xuất hiện, nhất nóng nảy chính là Phật môn. Còn có yêu ma cùng hung thú, bọn hắn cũng sẽ sốt ruột, chúng ta không bằng chờ bọn hắn động trước, để bọn hắn chém giết một đoạn thời gian. Dạng này chúng ta đã nhìn ra lai lịch của đối phương, cũng có thể làm được chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, một kích xuất thủ. Trắng thuần trường bào nam tử mở miệng nói. Cứ như vậy, chẳng lẽ Bắc Huyền, bọn hắn cứ như vậy chết rồi, Bắc Huyền thế nhưng là nhị sư huynh đệ tử của ngươi, cũng là ngươi chọn chúng người một trong a. Sư huynh, thật như thế. Nam tử khôi ngô rõ ràng có chút không cam lòng nói. Ngươi về trước đi, bất quá ngươi muốn đi ra ngoài thời gian, sẽ không quá lâu. Thiên Nguyên Thánh Chủ, lúc này mở miệng nói. Ai? Nam tử khôi ngô thấy thế thở dài một tiếng, hóa thành một đạo hỏa vân, thoát ra cung điện. Sư huynh, ngươi đưa tin tại ta có chuyện gì? Tại kia nam tử khôi ngô rời đi về sau, trắng thuần trường bào nam tử khom người nói. Ngươi âm thầm đi một chuyến chân vũ thần điện, còn có trung cổ thế gia Long gia, liền nói ta Thiên Nguyên Thánh Cung nguyện ý cùng bọn hắn kết minh. Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Cùng chân vũ thần điện, còn có Long gia kết minh, sư huynh, chẳng lẽ ngươi là lo lắng? Trắng thuần trường bào nam tử nghe vậy, khẽ chau mày nói. Kia tối đao điện xuất hiện trong bốn người có hai người tại nhân tiên, có chân tiên chi ý, còn có hai người tại hư thần đại viên mãn, có được chân thần chi ý. Từ điểm này nhìn, bọn hắn chân thân, nhất định là bước ra một bước kia tồn tại, hiện tại là không cách nào xuất thủ, nhưng là căn cứ nguyên thế giới biến hóa, hậu kỳ coi như không nhất định. Huống chi, bây giờ chúng ta thân ở nguyên thế giới, rất nhiều chuyện, ta Thiên Nguyên Thánh Cung khẳng định sẽ bị cuốn vào trong đó, cho nên nhất định phải tính toán. Chân Vũ Thần Điện cùng Thanh Long Hội có chút thù hận, tin tưởng bọn họ hẳn là điều tra ra một chút Thanh Long Hội nội tình. Kia Thẩm Lãng tu luyện ra nhân tiên chi vực, tuyệt đối bất phàm, trên thân còn có kia không trọn vẹn vạn tiên đảo, coi như ta xuất thủ, đều không nhất định có thể chiến thắng được đối phương. Nếu như Chân Vũ Thần Điện có thể trợ giúp chúng ta kiềm chế bọn hắn, đối với chúng ta tới nói, cũng là có lợi. Còn có cái này Thanh Long Hội, ngoại trừ Đại Long Thủ bên ngoài, còn có một cái hội trưởng. Người kia xuất hiện một bộ phân thân, trực tiếp dùng phân thân thi triển chân thần một kích, chém giết Bắc Huyền, phá tan thập nhị thiên thần cung cấm chế. Đại Long Thủ Thẩm Lãng đối tối đao điện người điện chủ kia, rất là cung kính, ta hoài nghi Thanh Long Hội hội trưởng phân thân va chạm thập nhị thiên thần cung cấm địa, khả năng chính là vì tối đao điện vị điện chủ này. Có lẽ có thể tại nhằm vào Thanh Long Hội bên trên, dò xét một chút tối đao điện một chút nội tình. Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Ta minh bạch ý của sư huynh, ta hiện tại liền tiến đến một chuyến Long gia cùng chân vũ thần điện. Trắng thuần trường bào nam tử gật đầu, sau đó có chút hành lễ, nhanh chóng rời đi cung điện. Kéo kẹt, cung điện đại môn lần nữa quan bế. Thiên Nguyên Thánh Chủ tiếp tục ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Trung Châu, Tử xuống núi. Trong núi tọa lạc lấy một cái cỡ nhỏ môn phái, tên là Tử Rơi Cửa, tuyển nhận nữ tính tu sĩ. Những này nữ tính tu sĩ rất ít rời núi, đều tại này môn phái bên trong khổ tu, tại cái này một mảnh đất giới bên trong, thanh danh cũng không tệ lắm. Giờ phút này, mấy thân ảnh xuất hiện tại núi này cửa chỗ, cầm đầu chính là vạn tà thần cung thần nữ Viên Tử Vi. Lúc này, một thân ảnh từ bên trong sơn môn đi ra, là một người mặc thanh nữ tử. Nữ tử mặc dù người mặc thanh bào, nhưng là trước ngực lại một cặp sung mãn xốp giòn phong, lộ ra một cỗ thành thục vũ mị, một đôi tròng mắt càng là đoạt người tâm phách. Thần nữ đại nhân, làm sao có rảnh quang lâm ta cái này nho nhỏ tử xuống núi? Thanh bào nữ tử nhìn xem thần nữ Viên Tử Vi nói. Bác Thanh La, ta không phải tới gặp ngươi, ta là tới gặp Thanh La sát quân, ta có chuyện quan trọng gặp hắn. Viên Tử Vi nhìn xem người tới lạnh giọng nói. Thần nữ, muốn gặp sát quân bây giờ đang tu luyện, chỉ sợ không cách nào gặp ngươi. Được xưng là Bác Thanh La nữ tử, mở miệng nói. Bác Thanh La, chuyện này quan hệ đến đại phu nhân, ngươi là ngăn cản ta gặp sát quân đại nhân sao? Viên Tử Vi ánh mắt lạnh lùng nói. Quan hệ đến đại phu nhân bây giờ thế nhưng là tại vạn tà thần cung nội tu đi, ngươi nói cùng đại phu nhân có quan hệ, ngươi muốn tìm lấy cớ, cũng tìm một cái tốt lấy cớ. Bác Thanh La nhìn xem Viên Tử Vi nói. Hừ. Xem ra ngươi tại cái này tử xuống núi bên trong, an ổn quá lâu. Ngay cả Trung Châu phát sinh sự tình, cũng không biết, người rất thất trách, đại phu nhân muội muội tại thập nhị thiên thần cung bên trong vẫn lạc, đại phu nhân đã xuất thần cung. Bây giờ đại phu nhân gặp nguy hiểm, cho nên ta mới đến gặp Thanh La sát quân, mời sát quân hộ đại phu nhân trở về vạn tà thần cung. Viên Tử Vi nói, ngươi nói cái gì, đại phu nhân đã xuất thần cung, còn có nguy hiểm. Thanh bào nữ tử Bắc Thanh La nghe vậy thần sắc giật mình, có chút không tin. Nhưng là lập tức ngọc bài chớp động. Sau một lát, sắc mặt của nàng biến đổi. Thập nhị thiên thần cung phát sinh lớn như thế biến cố. Đại phu nhân bây giờ ở nơi nào? Kia Bác Thanh La thần sắc đại biến, nàng thông qua đạt được tin tức, đã biết được thập nhị thiên thần cung phát sinh tin tức. Viên Tử Vi lại nghe mà không đáp. Ngươi, đi theo ta. Thấy thế, kia Bác Thanh La mang theo Viên Tử Vi hướng phía bên trong sơn môn mà đi. Một đoàn người đi qua một chút cung điện, xuất hiện tại dãy núi chỗ sâu một chỗ trước cung điện. Các ngươi chờ ở bên ngoài, Viên Tử Vi, ngươi cùng ta đi vào. Thanh bào nữ tử Bắc Thanh La mở ra cửa điện, mang theo Viên Tử Vi tiến vào cung điện bên trong. Bên trong cung điện này, âm khí âm u, như vực sâu như ngục, toàn bộ tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Hai người đối dạng này khí tức, không có chút nào lưu ý. Nhanh chóng tiến lên. Thông qua được trùng điệp màn che về sau, dừng thân hình. Thần nữ, làm sao lại đến đây ta chỗ này, là xảy ra chuyện gì sao? Một cái thanh âm lười biếng từ màn che về sau truyền đến. Màn che sau giường bạch ngọc bên trên, một mặt trắng như ngọc, tuấn mỹ tiêu sái nam tử áo trắng, chính lấy một loại tùy tính tư thái, nằm nghiêng tại giường bạch ngọc bên trên. Sau lưng hắn mấy tên như hoa như ngọc tuổi trẻ nữ tử. Chính cầm cung quạt lông, nhẹ nhàng thay hắn vỗ. Bên cạnh, một người mặc tử y, khuôn mặt mỹ lệ, da trắng nõn nà, thổi qua liền phá mỹ nhân, chính quỳ gối tên này bên cạnh trung niên nam tử, thay hắn xoa bóp. Trang diện nhìn cực kỳ kiều diễm. Tại giường bạch ngọc bên trên, đặt vào một cái tinh xảo ngọc thạch bàn trà. Hai bên mỗi cái một cái bổ đoàn. Trên bàn trà, đặt vào mấy đĩa tinh xảo điểm tâm, một cái sứ trắng cổ dài bình. Hai cái xuyết hoa tửu chén, chén rượu bên trong đổ đầy rượu. Nam tử áo trắng kia lúc nói chuyện, bàn tay vừa nhấc, một chén rượu chén hắn nắm trong tay, chậm rãi để vào trong miệng. Nhìn xem nam tử mặc áo trắng này, Viên Tử Vi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đừng nhìn nam tử này tuấn mỹ như ngọc, hắn lại là vạn tà thần cung, tam sát một trong Thanh La sát quân, là vạn tà thần cung bên ngoài người phụ trách một trong, làm người lòng dạ sâu nhất. Nhất tâm ngoan thủ lạt, liền ngay cả nàng đều không nguyện ý cùng chi tội tiếp xúc nhiều. Gặp qua Thanh La sát quân, ta lần này đến đây là vì đại phu nhân sự tình. Viên Tử Vi trầm tĩnh quyết tâm đến nói. Đại phu nhân sự tình. Nghe vậy nam tử áo trắng kia lông mày có chút siết chặt. Lúc này. Lúc trước dẫn nàng tiến đến Bắc Thanh La thì là nhanh chóng đi vào nam tử trước mặt, tại nam tử bên tai nói nhỏ vài tiếng. Cái gì? Tại kia Bác Thanh La lời nói qua đi. Kia nửa nằm Thanh La sát quân biến sắc, chén rượu trong tay buông xuống, thân hình ngồi dậy, khoát tay. Tại người chung quanh hắn, cấp tốc khom mình hành lễ lui ra, chỉ để lại kia Bắc Thanh La. Ngươi là muốn nói, đại phu nhân bị kia Tối Đao Điện người truy sát. Thanh La sát quân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng. Tối Đao Điện những người kia, còn không có rời đi Thập Nhị Thiên Thần Cung, truy sát đại phu nhân chính là Thanh Long Hội. Ta là đạt được đại phu nhân mệnh lệnh, đến đây mời Thanh La sát quân, ngài tiến đến trợ giúp đại phu nhân. Viên Tử Vi mở miệng nói. Thật không phải nàng nghĩ đến. Tại chủ điện lúc, nguyên bản nàng còn muốn lấy đại phu nhân đến, nàng còn tưởng rằng có thể thu hoạch được một chút cơ hội. Nhưng lại không nghĩ tới cũng là bởi vì đại phu nhân xuất hiện, để nàng hoàn toàn mất hết cơ hội. Tối Đao Điện cùng Thanh Long Hội thắng, đại phu nhân tới ra tay đều không dám xuất thủ, liền nhanh chóng rời đi. Nàng cũng mang người rời đi, bất quá lại không cùng kia đại phu nhân cùng một chỗ. Chỉ là tại các nàng rời đi không bao lâu, đại phu nhân bên kia liền đến tin tức. Thanh Long Hội người, ngay tại truy nàng. Để nàng đến đây gặp Thanh La sát quân, trợ giúp nàng trở về Vạn Tà Thần Cung. Thanh Long Hội kia đại long thủ tu thành nhân tiên chi vực. Là hắn tự mình xuất thủ sao? Thanh La sát quân nhìn xem Viên Tử Vi nói. Căn cứ đạt được tin tức, hẳn là nhị long thủ Lý Tầm Hoan đang đuổi đại phu nhân. Nhưng là tình huống cụ thể, ta không phải hiểu rất rõ. Viên Tử Vi nói. Ngươi không phải hiểu rất rõ, ngươi liền đến gặp ta, để cho ta đi cứu đại phu nhân, ngươi vì cái gì không có đem chuyện này thông về Vạn Tà Thần Cung. Thanh La sát quân nhìn xem Viên Tử Vi nói. Thanh La sát quân, đây là đại phu nhân mệnh lệnh. Lý Tầm Hoan người này có thể trốn vào hư không, xuất thủ cực kỳ khủng bố, mà Thanh La sát quân, người tu hành chính là chín sát thiên độn pháp cùng vạn tà nguyên sát cấm, vừa vặn có thể ứng phó cùng khắc chế, Lý Tầm Hoan, cho nên đại phu nhân mới khiến cho ta liên hệ ngươi, hẳn là muốn liên lạc ngươi, cầm xuống cái này Lý Tầm Hoan. Viên Tử Vi lập tức trở về nói, như vậy sao? Thanh La sát quân nghe vậy, đôi mắt khẽ nhúc nhích, trầm tư một lát sau, liền đứng người lên hình. Thanh La, ngươi cùng ta tiến đến một chuyến, thần nữ, ngươi trước lưu tại nơi này, sau khi trở về, ta có việc tìm ngươi thương lượng. Nói xong một trận huyết sát chi khí hiện lên, đem kia Thanh La sát quân cùng Bắc Thanh La bao khỏa, cấp tốc xông ra cung điện. Không biết, các ngươi đi có thể hay không trở về. Kia Lý Tầm Hoan thực lực, chính diện là giết không được phu nhân, nhưng là cái kia quỷ dị hư không độn giết, một kích mất mạng thủ đoạn, đại phu nhân là không ngăn nổi. Thế nhưng là đại phu nhân một mực không có việc gì. Bọn hắn hẳn là đang câu cá, người đi, không về được. Viên Tử Vi tại hai người thân ảnh biến mất về sau, trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 754, chân thần đại viên mãn, tàng kính nhân. Thần nữ Viên Tử Vi trong miệng than nhẹ về sau, nhìn thoáng qua cung điện. Quay người đi ra cung điện. Bước ra cung điện về sau. Bên ngoài chờ đợi một người lập tức tiến lên, thần nữ, Thanh La sát quân rời đi. Đúng vậy, cũng không biết cái này Thanh La sát quân, có thể hay không chết tại Thanh Long Hội trong tay. Thần nữ trầm giọng nói. Thần nữ, căn cứ đạt được tin tức phân tích, kia Thẩm Lãng ngay tại phía sau, Thanh La sát quân nhất định sẽ có đi không về, chỉ cần cái này Thanh La sát quân vừa chết, đại nhân bên kia nhất định sẽ chiếm vị trí. Đến lúc đó thần nữ, ngươi tại thần cung bên trong lại thêm ra một vị trợ lực. Tiến lên người lập tức nói. Không muốn đem sự tình nghĩ quá đơn giản, Thanh La sát quân, có thể trở thành thần cung tam sát một trong, ngươi cho rằng hắn rất đơn giản sao? Lúc này, hư không biến động, một thân ảnh đi ra, người tới người mặc áo bào đen, mang theo kim loại mặt nạ, lộ ra trong đôi mắt hai cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng đang lưu truyền. Có thể thấy được là một vị tương đương đáng sợ cường giả. Gặp qua đại nhân. Nhìn thấy người tới, thủ vệ nhao nhao hướng phía người tới hành lễ. Gặp qua nhị thúc. Thần nữ Viên Tử Vi xưng hô cùng những người khác không giống, xưng hô đối phương vì nhị thúc, có thể thấy được quan hệ giữa hai người. Ở trong đó có chút biến số, trong đó Thanh La sát quân là thứ nhất, mặt khác chính là đại phu nhân. Các ngươi cũng không nên xem thường đại phu này người. Nàng là trễ nhất trở thành cung chủ nữ nhân, nhưng là nàng lại tại cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, trở thành đại phu nhân, nàng thủ đoạn, không chỉ có riêng chỉ có mị hoặc. Nếu như không phải nàng cố ý ủng hộ người khác, chúng ta cũng không cần thiết cùng với nàng là địch. Người tới trầm giọng nói. Vạn Tà Thần Cung cung chủ rất ít hỏi đến thần cung sự tình. Rất nhiều chuyện đều là từ tả hữu hai tà đến xử lý, cho nên bây giờ vạn tà thần cung kỳ thật chia làm hai phái hệ. Viên Tử Vi là tả tà đệ tử, cũng là thế hệ này thần nữ, bản thân là có thể thu hoạch được vạn tà thần cung, vạn tà thánh huyết, nhưng là gần nhất hữu tà đệ tử bên trong xuất hiện một vị tư chất so với người còn mạnh hơn Viên Tử Vi, cố ý cùng Viên Tử Vi tranh đoạt vạn tà thánh huyết. Muốn thu hoạch được vạn tà thánh huyết, người quyết định bản thân là vạn tà thần cung chi chủ. Nhưng là thần cung chi chủ, bế quan mấy trăm năm. Cho nên chỉ có từ hai tà, tam sát, bốn yêu, năm chấp sự, còn có tam đại phu nhân bỏ phiếu quyết định. Bây giờ đại phu nhân cùng Thanh La sát quân trên danh nghĩa ủng hộ là một người khác. Lần này Thanh Long hội truy đại phu nhân, để Viên Tử Vi bọn hắn tìm tới một tia cơ hội. Đi thôi. Mặc kệ Thanh Long hội xuất thủ kết quả như thế nào, nơi này chúng ta không thể ở lâu, lập tức rời đi. Người vừa tới lên tiếng nói. Viên Tử Vi gật đầu, nhanh chóng dẫn người rời đi. Tại Viên Tử Vi mang theo bọn hắn người rời đi về sau, một chỗ hắc ám địa phương, một con biên bức thân ảnh hiển hiện, sau đó hóa thành Nguyên Tùy Vân bộ dáng. Không nghĩ tới theo dõi cái này Viên Tử Vi, lại có thể phát hiện tin tức như vậy. Nguyên Tùy Vân trong miệng lẩm bẩm nói. Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa bị mở ra về sau, Nguyên Tùy Vân cũng là tiến vào Thập Nhị Thiên Thần Cung. Đại chiến bộc phát, Viên Tử Vi bỏ chạy rời đi, hắn đã nhìn chằm chằm. Giờ phút này, Thập Nhị Thiên Thần Cung chủ điện. Một chỗ trận pháp trong không gian. Tô Thần nhìn xem trước mặt lơ lửng ba cái hộp gấm, trên mặt lộ ra tiếu dung. Hô, đưa tay đem ba cái hộp gấm nắm trong tay. Cái này ba cái trong hộp gấm đổ vật. Hắn là biết bên trong cụ thể đặt vào cái gì. Một cái hộp gấm đặt vào Thái Cổ Chiến Thần Cung chiến bách tinh thân phận lệnh bài cùng một chương tinh đồ. Một cái trong hộp gấm thì là đặt vào một viên Thái Cổ Thanh Thần Đan. Cuối cùng hộp gấm kia bên trong thì là một cái chìa khóa. Chiến bách tinh Thái Cổ Chiến Thần Cung, vì ta một mạch, thập đại đệ tử một trong. Thu hoạch được lệnh bài của hắn, có thể trực tiếp gia nhập Thái Cổ Chiến Thần Cung, trở thành Thái Cổ Chiến Thần Cung nội môn đệ tử. Về phần tinh đồ, Thái Cổ tinh vực, toàn bộ tinh vực địa đồ, có này tinh đồ, coi như không đi thí luyện truyền thừa địa, đồng dạng có thể đi ra nguyên thế giới. Thái Cổ Thanh Thần Đan, có thể giúp hư thần đại viên mãn cường giả, bước vào chân thần đan dược, đây là chiến bách tinh cho mình chuẩn bị đan dược. Cuối cùng là một cái chìa khóa, chính là chiến bách tinh tại Thái Cổ Thương Hội bộ nhớ đồ vật chìa khóa, bằng vào này chìa khóa, có thể thu hoạch được chiến bách tinh tại Thái Cổ Thương Hội bộ nhớ đồ vật. Chỉ nhận chìa khóa không nhận người. Trực tiếp mở ra. Bên trong quả nhiên là cái này bốn dạng đồ vật. Thu hoạch được chiến bách tinh thân phận lệnh bài, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được một tấm tinh đồ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được một viên Thái Cổ Thanh Thần Đan ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ba kiện đồ vật, Tô Thần thu hoạch được bốn tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Về phần viên kia chìa khóa, thì không có. Có lẽ thu hoạch được đồ vật bên trong, mới có thể thu hoạch được ban thưởng. Chiến bách tinh, người coi như lưu quá nhiều chuẩn bị ở sau đều vô dụng. Một dạng cũng đều là ta. Lần này Thập Nhị Thiên Thần Cung, ta số phận không tệ, có thể rút một phát. Tô Thần thầm nghĩ. Nói trực tiếp tới một cái 12 liên rút. Thu hoạch được thần nguyên sáu đạo, thu hoạch được nhân vật tàng kính nhân, thu hoạch được chuyên môn vũ khí chân thần hạ phẩm nhân kiếm. Chuyên môn nhân vật tàng kính nhân, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm bảo vật phệ nhật đao, chuyên môn nhân vật khiếu nhật tiêu, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm bảo vật, hoang mạc thần đao, chuyên môn nhân vật mạc đao tuyệt trần. Thu hoạch được nhân vật tiếu kiếm thuần, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm bảo vật thiên đao, chuyên môn nhân vật tiếu kiếm thuần. Không nghĩ tới nơi này vậy mà thu hoạch được nhân vật tàng kính nhân, đây là ba trong kiếm nhân vật, vẫn là phích lịch trong bao vải nhân vật đâu. Hy vọng không phải phích lịch bên trong nhân vật. Tô Thần thầm nghĩ, phích lịch bên trong tàng kính nhân nhưng không có ba trong kiếm mạnh, ba trong kiếm tàng kính nhân, thế nhưng là thoát ly tam giáo bên ngoài, không tại trong ngũ hành nhân vật, hắn oanh động võ lâm kinh động vạn giáo, vạn ác đầu sỏ tàng kính nhân vậy. Có thể thấy được ba trong kiếm tàng kính nhân cường đại. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức dò xét một chút cái này tàng kính nhân. Tàng kính nhân phim truyền hình Ba Kiếm Kỳ Duyên bên trong nhân vật, người xưng vạn ác đầu sỏ, võ công cái thế, dấu kính thiên hạ, vô địch không ta, thiên giới tiền đường triều thần hạ phàm chuyển thế, công pháp tu hành, hàn quang ma quyết, kính ngoại hóa thân hư tượng, vũ khí, nhân kiếm. Ràng buộc nhân vật, siêu minh nguyệt, phiên vân ma quân ân bất phàm, tần giả tiên, huyết mạch tiên thần chi thể, cảnh giới, chân thần đại viên mãn. Cái này, làm sao lại xuất hiện một cái chân thần đại viên mãn đâu? Tô thần nhìn thấy cái này khẽ chau mày. Tàng kính nhân thực lực là không tệ, nhưng là chân thần đại viên mãn, lại làm cho tô thần hơi kinh ngạc. Chân thần đại viên mãn, tại nguyên thế giới, không thể dùng a. Cái này khiến tàng kính nhân lực bộc phát lượng cũng không bạo phát ra được a, lúc này ra cũng không được việc a. Tô thần có chút đắng buồn bực. Cái khác thì là vũ khí, còn có đem ngự thiên ngũ long người cuối cùng mắt xanh ngân nhung hóa thân, tiêu kiếm thuần cho lấy ra, cảnh giới đồng dạng tại hư thần đại viên mãn, huyết mạch giống nhau là ngũ trảo kim long. Tối đao điện ngự thiên ngũ long đầy đủ hết. Tối đao điện, đã xuất thế, vậy liền không thể ẩn nấp lấy. Cái này thập nhị thiên thần cung chủ điện đại trận còn có thể dùng, có thể đem cái này chủ điện trôi nổi tại hư không, làm tối đao điện, tại nguyên thế giới căn cơ. Tô thần thầm nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.